đọc kinh thánh hay kinh Phật, có nhiều chuyện quá sức tưởng tượng của loài người, khiến một số người đã đem lòng ngờ vực. Ví dụ, kinh thánh nói Đức Mẹ Đồng Trinh đã sinh ra Chúa Giêsu, và kinh Phật nói Hoàng hậu Maya nằm mê thấy voi sáu ngà ở trên hư không đến, lấy ngà khai hông bên hữu mà chui vào. Từ đó bà thọ thai và sinh ra Thái tử, tức là Phật Thích Ca. Khoa học ngày nay đã chứng minh những chuyện đó có thật. Xin xem bài nói về sinh đẻ không cần giống đực, trang 151. Rồi những chuyện thiên thần có cánh, có hào quang, và chư Phật và chư vị Bồ Tát đều có thần thông và hào quang sáng rỡ. Ngày nay, công ty Progen đã chế tạo một máy ảnh chụp hình hào quang có tên là Aura Picture Camera 6000. Chính con trai tôi đã chụp hình này, và chính anh này cũng có một tấm hình của một cụ già đã tu trên 30 năm. Trên đầu có hào quang sáng rỡ. Xin xem thêm bài Siêu Tơ Trời, trang 87. Thành thử chỉ khi nào khoa học đã thí nghiệm và kiểm chứng, ta mới chịu tin. Lý do là thị lực và đạo lực của chúng ta có hạn hẹp. Những vị thánh nhân ở dọc theo dãy Hy Ma Lạp Sơn và Đức Phật đã thấy vi trùng trong chén nước, thấy nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử. Cũng như Đức Phật đã nói, trong vũ trụ, thế giới xuất hiện như vi trần. Ai cũng biết rằng khoa học đã đưa loài người từ tình trạng dã man đến trình độ văn minh như ngày nay. Từ chiếc pháo nhỏ do Marco Polo đem ở Trung Hoa về, khoa học đã chế tạo được bơm nguyên tử, phản lực cơ, tàu ngầm nguyên tử, vệ tinh, phi thuyền và trạm không gian, để từ đó đi thám hiểm vũ trụ. Những công việc của khoa học như điều tra, nghiên cứu, sưu tầm và thực nghiệm rất khoa học, hợp lý và chính xác với những chứng minh cụ thể. Với khoa học, không có gì gọi là mơ hồ, là tưởng tượng, ngoại trừ những chuyện khoa học giả tưởng. Vì vậy, có một số người cho rằng những kinh Đại Thừa, nhất là kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, đã được ngụy tạo để ca ngợi những phép thần thông của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, mặc dù đó chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Đừng nói đến người thế tục, ngay cả đến hàng tu sĩ cũng có một số vị không tin thần thông của chư Phật cùng một số cảnh giới đã mô tả trong kinh. Trong một băng giảng, cụ Nghiêm Xuân Hồng đã nói như sau: phải là bộ óc của Phật và Bồ Tát mới có thể bịa đặt ra những chuyện đó được. Một anh bạn nói với tôi, đọc kinh Phật, cái gì anh cũng tin. Còn tôi, những gì cụ thể và chứng minh được, tôi mới tin. Tôi trả lời rằng, ví dụ Einstein còn sống, một học sinh tiểu học nói rằng hắn không tin ở thuyết tương đối chung của ông. Nếu Einstein chịu cắt nghĩa, thì chú học sinh đó có hiểu được không? Trong băng giảng của Thượng tọa Quảng Thiệp, ông lấy thí dụ một chú mọi được đi thăm nữ ước. Khi về rừng, kể lại cho bà con mọi nghe những điều tai nghe mắt thấy, thì chẳng có ai tin hết. Cụ Nguyễn Trường Tộ, sau khi đi sứ ở Pháp về, đã kể những chuyện như thuyền không người chèo vẫn chạy vùng vục, đèn không dầu chổng ngược lại rất sáng, kính gì mà nhìn vật ở xa thì nó hiện ngay trước mắt, vân vân. Sử nói rằng triều đình ta chẳng ai tin cả. Trong những băng giảng, cụ Nghiêm Xuân Hồng nói rằng thế giới của loài sâu bọ rất hạn hẹp, chúng chỉ có những sâu anten để tìm đường kiếm thức ăn trong vòng một vài thước. Cao hơn nữa là loài dã thú trong rừng. Rừng là cả thế giới của chúng, ngoài rừng, chúng không biết chỗ nào hơn. Cao hơn nữa là thế giới của loài người. Khoa học tuy tiến bộ, nhưng chỉ biết sơ qua về thái dương hệ và một số thiên thể trong vũ trụ, hay khoảng 10% số vật thể trong vũ trụ. Còn lại 90% là chất tối, dark matter, không thấy được vì chúng không phát ra ánh sáng. Thế giới của loài người còn rất hạn hẹp so với các cõi của các bậc tiên thánh Phật. Theo lục tắc, người cõi dưới không thấy được người cõi trên, nhưng người cõi trên thấy được người cõi dưới. Lý do là quý vị đã gần sạch hết kiến hoặc và tư hoặc, hoặc đã gần quả Phật, nên trình độ của các ngài ở mỗi cõi đều cao thấp khác nhau. Ví dụ chúng ta là phàm phu, chỉ sống ở bình diện thấp nhất là thức thứ sáu, tức là ý thức. Xin kể một thí dụ về trình độ tu hành cao thấp. Một thầy, một trò ngồi thiền, muốn thử tâm lực của trò đến đâu. Thầy dặn, hễ thần thức của thầy đi đến cõi trời nào thì trò nói liền. Thầy lần lượt vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trò đều nói đúng vì theo sát nách. Bây giờ thầy mới giọt luôn vào trời không vô biên xứ thì trò không theo dõi được. Muốn tâm lực hay nhãn lực cao hơn, phải tiến tu hơn nữa. Điều này cũng giống như một chiếc xe đua chạy 200 dặm một giờ đua với một xe cà tàng chạy 30 dặm một giờ thôi, thì cái chú chạy 30 dặm một giờ làm sao bắt kịp anh chạy 200 dặm một giờ. Tu hành cũng tương tự như vậy, càng tu cao càng thấy được nhiều cảnh giới của chư thiên chư Phật, có thần thông và nhiều diệu dụng. Bây giờ nói đến thế giới hiện thực của chúng ta. Chúng ta thường nghe nói đến những chuyện đĩa bay và người không gian đến thăm trái đất. Năm 1962, các thiên văn gia Mỹ hội họp và cho rằng thiên hà của chúng ta có thể có đến 50 triệu thế giới có nền văn minh ở trình độ rất cao. Hiện nay, tốc độ của phi thuyền và của các vệ tinh vào khoảng 20.000 đến 60.000 dặm một giờ là nhanh nhất, trong khi đĩa bay từ những hành tinh xa lắc xa lơ cách xa trái đất đến hàng triệu năm ánh sáng, mà thỉnh thoảng vẫn viếng thăm trái đất được. Vậy họ dùng thứ nhiên liệu gì? Bây giờ đa số người trên thế giới không mấy ai tin có đĩa bay và người hành tinh, vì quá sức tưởng tượng của họ. Cũng tương tự như có một số người không tin những phép thần thông của chư Phật cùng những cảnh giới bất khả tư nghị của quý ngài. Ví dụ như truyện Tây Du Ký, chẳng mấy người tin mà còn cho là truyện bịa đặt nữa. Lý do là truyện này quá sức tưởng tượng của họ. Lấy lại thí dụ là chú học sinh tiểu học đòi Einstein chứng minh bằng được thuyết tương đối chung của ông. Thì khi Einstein chứng minh rồi, liệu chú học sinh hiểu được không? Rồi những con dân của ông chúa mọi có tin được chuyện ông đi thăm nữ ước không? Tất nhiên là không. Tại sao? Tại vì trình độ của họ lúc bấy giờ quá ư thấp kém, trí óc của họ quá ư hạn hẹp. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã quở những người có óc hoài nghi như sau: nguyên lai cái thể tánh của tạng Như Lai cực diệu cực minh, tức là đạo vô thượng, không thể suy nghĩ, và cũng là chánh tri kiến, không thể nào bàn đặng. Như thế tại sao chúng sinh trong ba cõi lại lấy cái tâm sở tri phàm tiểu của mình mà suy lượng cái đạo vô thượng của Phật? Bây giờ tôi xin nói rằng một số khoa học gia hiện tại có khuynh hướng tìm về những đạo học Đông Phương. Tôi xin giới thiệu thuyết Bootstrap của Geoffrey Chiu và Friedrich Capra. Cụ Mạc Ngọc Pha dịch là Thuyết Đại Ủng. Tôi dịch là Trí Phàm Tiểu, nghĩa là trí bé nhỏ bị kẹt vào đôi ủng quá nặng nề, nghĩa là khoa học thực nghiệm, khiến không thể bay bổng và siêu việt để hiểu được thế giới huyền nhiệm và những đạo lý đông phương, nhất là đạo Phật. Tôi xin nhường lời cho cụ Mạc Ngọc Pha nói qua về thuyết này. Trên 20 năm qua, Geoffrey Chi cùng với các cộng sự viên của ông, trong đó có Friedrich Capra, đã sử dụng thuyết Bootstrap để khám phá chiều sâu của thế giới hạt nhân và đã dẫn tới một quan điểm triết lý về vũ trụ tự nhiên khác hẳn với quan niệm cổ điển. Friedrich Capra viết: quan điểm triết lý Bootstrap ấy không những từ bỏ quan niệm về kiến trúc các khối vật chất cơ bản nhân tạo, mà còn khước từ bất cứ một thực thể cơ bản nào không có các hằng số, các định luật hoặc phương trình cơ bản. Điều này cho thấy rằng khoa học trong tương lai sẽ không cần đến bất cứ nền tảng kiên cố nào. Phải chăng yếu lý của khoa học đã đồng nhất với nguyên lý nền tảng không nền tảng của tính thể học của Heidegger, hay thái cực bằng vô cực của Chu Liên Khê? Nếu ở thế kỷ 20, Einstein đã chuyển sang không gian vật lý, lý thuyết khai mở cho không gian lượng tử tương đối, thì sang thời đại liên hành tinh, siêu địa cầu, với khoa học siêu dẫn và khoa học cybernetics, nhãn quan của khoa học không còn giới hạn trong phạm vi vũ trụ vật lý và luôn luôn hướng về phản vũ trụ, anti-universe. Tóm lại, thời đại hoàng kim của khoa học vật lý của Newton đã ngự trị thế giới trong 300 năm, đã bị khoa học lượng tử của Einstein đánh đổ. Khoa học hiện đại đang bước dần đến ngưỡng cửa của thế giới siêu nhiên và huyền nhiệm. Tôi xin nhắc lại lời của Steven Weber, tác giả cuốn The Three Units, nói rằng khoa học hiện đại đang trở thành khoa học giả tưởng hay thần học. Một số vật lý gia cho rằng nguyên lượng cơ học vừa triết lý vừa vật lý đang đi dần đến siêu hình và phong thần. Ai cũng công nhận khoa học đã đưa loài người từ tình trạng dã man đến trình độ văn minh như ngày nay. Nhưng muốn tìm kiếm thực tại cuối cùng của sự vật, các khoa học gia không nên ôm mãi những giáo điều căn bản của khoa học, mà họ cần phải trở về nghiên cứu những truyền thống đạo giáo của Đông Phương. Ví dụ nhà bác học Đan Mạch Niels Bohr từ năm 1885 tới năm 1950 đã đề xướng nguyên lý bổ sung sau khi nghiên cứu kinh sách và chịu ảnh hưởng của tư tưởng Trung Hoa. Friedrich Capra đã viết cuốn The Tao of Physics, đạo của khoa vật lý, sau khi nghiên cứu các đạo Lão, đạo Khổng, đạo Phật, đạo Thiền và đạo Bà La Môn. Vật lý gia Maurice Truman, cha đẻ của thuyết quark và nguyên lượng sắc động học, đã dùng những danh từ vật lý rất lạ sau khi nghiên cứu tài liệu của James Joyce và nhất là những kinh điển của Phật giáo. Trong cuốn Phật giáo và khoa học, giáo sư tiến sĩ Vương Thủ Ích thuộc Đại học Michigan đã bắt đầu dùng nguyên lượng cơ học để cắt nghĩa tánh không của Phật giáo. để kết luận bài này. Chúng tôi nghĩ rằng đã từ lâu, chúng ta vốn có trong đầu óc những kiến thức và định luật của khoa học, và chúng ta chỉ thấy, nghe hay biết trên cái bình diện thấp nhất là thức thứ sáu. Làm sao chúng ta có thể hiểu biết được những thần thông biến hóa tràn đầy thế gian cùng những cảnh giới siêu xuất của chư Phật? Bây giờ muốn hiểu được những điều nói trên, chúng ta phải tiến tu mãi trong vô lượng kiếp cho đến khi đạt Phật quả. Lúc bây giờ chẳng cần ai chứng minh, chúng ta sẽ thấy rằng những chuyện nói về thần thông cùng những cảnh giới của chư Phật không phải là những điều tưởng tượng hay bịa đặt. Vì bài báo sau đây có giá trị vô song đối với những ai còn nghi ngờ thần thông của chư Phật, nên tôi mạn phép in lại mà không có phép của tác giả và tòa báo. Lý do là vì tôi đã quên ghi xuất xứ. Tôi xin chân thành cáo lỗi tác giả và tòa báo, vì Phật pháp mà rộng lòng tha thứ cho. Trong phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng: nếu niệm danh hiệu ta, vào lửa không cháy, vào nước không chìm, dao chém không đứt, gieo mình xuống đất như mặt nhật treo trăng. Hầu hết những khám phá mới của khoa học ngày nay đã được Kinh Phật nói đến cách đây mười mấy thế kỷ. Ví dụ Ngài Vô Trước, một triết gia Phật giáo, đã nói vũ trụ chỉ là một khái niệm. Và gần đây, Albert Einstein cũng cho rằng vũ trụ khi phân tích đến cùng chỉ là những rung động hay những làn sóng. Đức Phật đã nói trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như các sông Hằng. Và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng nói trong cái cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này có trăm ức mặt trời, mặt trăng, và thiên văn gia Edwin Hubble đã chứng minh điều đó. Đức Phật đã thấy vi trùng, nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử. Và ngày nay, khoa học đã khám phá ra điều đó. Đức Phổ Hiền đã thấy vi trần số, hình dạng của các thiên thể mà ngày nay các thiên văn gia đang lần lượt chụp hình được. Ngoài ra, Kinh Phật đã nói đến vi tích phân, điện từ trường, quang minh, hào quang và cội nguồn của sự vật, vân vân, mà chính khoa học ngày nay vẫn chưa khám phá ra được. Như vậy, quý vị có đồng ý rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không? Trang 107, copy bài báo Một người Việt ở Thái Lan. Một người Việt ở Thái Lan có khả năng kỳ lạ, đi trên lửa và than hồng. Bangkok, năm 93. Tại một khu hội chợ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, một đám đông chen chúc, lấp trong lấp ngoài. Trên lễ đài có cả các nhà sư bận cà sa vàng, các chức sắc địa phương. Đám đông không ngớt vỗ tay tán thưởng trước một cuộc biểu diễn có một không hai. Đi chân không trên thảm lửa than hồng. Người ta đổ khoảng 20 bao than, trải ra như một tấm thảm trải dài chừng 7 thước, rộng 1 thước rưỡi. Tấm thảm than được rưới dầu hôi và đốt cháy đỏ rực bằng chục tay quạt cật lực. Để giữ cho than lâu tàn, người ta còn rải lên đó bằng những nắm muối ăn. màn biểu diễn bắt đầu. Người đi trên thảm lửa hồng đầu tiên là một nhà sư. Chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm tụng kinh, nhà sư bước chậm rãi từ đầu này đến đầu kia. Mỗi bước đi của nhà sư nhận được từng tràng pháo tay tán thưởng. Người ta có thể cảm thấy hơi nóng hừng hực hắt lên từ tấm thảm hồng, nhưng đối với nhà sư thì hình như không có chuyện gì xảy ra. Kế tiếp là khoảng chục đệ tử của nhà sư. Họ nối nhau đi trên lửa làm nhiều vòng. Có người hai tay cầm hai chai xăng, vừa đi vừa rưới xuống hai bên. Lửa bùng lên thành ngọn trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông. Cảnh tượng trông thật ngoạn mục. Người đứng ra tổ chức buổi biểu diễn đó là ông Lê Tịnh Tâm, 62 tuổi, một người Việt quê quán ở Bà Rịa, Vũng Tàu, sinh sống trên đất Thái Lan đã 40 năm nay. Ông Lê Tịnh Tâm qua Thái Lan tu lúc 22 tuổi. Ông bỏ ra 20 năm để nghiên cứu về thiền. Ông đã nhiều lần qua Ấn Độ tầm sư học đạo. Ngày nay, ngoài khả năng đi trên lửa, ông còn có thể thực hiện thọc tay vào một chảo dầu đang sôi, dẫm chân hay cầm tay một thanh sắt nung đỏ. Trong thời gian tu hành, ông Lê Tịnh Tâm đã theo học y khoa. Bắt đầu chương 2, phần 1. Người Phật tử Einstein. Trong cuốn nền tảng của Đạo Phật, tiến sĩ Peter D. Santina viết: nhiều người có địa vị đáng kể trong xã hội Tây Phương là Phật tử, hoặc có những người không phải là Phật tử nhưng rất có cảm tình với Phật giáo. Thí dụ cụ thể là nhà bác học Albert Einstein đã nhận xét trong bài tự thuật rằng ông là người không tôn giáo, nhưng nếu ông là một người có tôn giáo thì ông phải là một Phật tử. Nguyên văn: There are many persons of considerable standing in Western societies who are either Buddhists or who are sympathetic towards Buddhism. This is most clearly exemplified by the remark made by Albert Einstein that he was not a religious man, but if he were one, he would be a Buddhist. Sau đây là những lý do khiến ông ca tụng Phật giáo mà tôi trích dẫn trong cuốn Buddhism in the Eyes of Intellectuals của tiến sĩ K. Sri Dhammananda, tức là Phật giáo dưới mắt các nhà trí thức. Bản dịch của Đại Đức Thích Tâm Quang. Trích dẫn đoạn thứ nhất. Tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo chung cho cả vũ trụ. Tôn giáo này siêu việt trên một đấng thiêng liêng nào đó và tránh hết mọi giáo điều và thần học, bao trùm cả thiên nhiên lẫn tinh thần tôn giáo. Tôn giáo này phải căn cứ vào ý niệm đạo giáo phát sinh từ những thực nghiệm của mọi vật, thiên nhiên và tinh thần như một sự thuần nhất đầy đủ ý nghĩa. Đạo Phật đáp ứng được điều đó. Albert Einstein, trang 54. Nguyên văn: Cosmic religion. The religion of future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description. Albert Einstein, page 53. Trích dẫn đoạn thứ hai. Nhu cầu khoa học và tôn giáo. Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được những nhu cầu của khoa học hiện đại, thì tôn giáo đó phải là Phật giáo. Albert Einstein, trang 115. Nguyên văn: Buddhism copes with science. If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Albert Einstein, page 114. Ngoài ra, những nhà trí thức nổi tiếng trên thế giới đã hết lời ca ngợi Phật giáo nói chung và Đức Phật nói riêng. Trích dẫn thứ nhất của nhà trí thức H.G. Wells, trang 95, Vận mệnh nhân loại. Trên những dải đất mênh mông của thế giới, vận mệnh của nhân loại vẫn còn tồn tại. Rất có thể trong sự tiếp xúc với khoa học Tây Phương và được cảm hứng bởi tinh thần lịch sử, giáo lý căn bản của Đức Cồ Đàm được phục hưng thuần khiết có thể chiếm một vị trí lớn trong chiều hướng của vận mệnh nhân loại. Nguyên văn: Human destiny. Over great areas of the world, it still survives. It is possible that in contact with Western science and inspired by the spirit of history, the originated teaching of Gautama, revived and purified, may yet play a large part in the direction of human destiny. H.G. Wells, page 94. Trích dẫn đoạn thứ hai của Atherton C. Baptist, Supreme Science of the Buddha, trang 117. Khoa học chấm dứt chỗ Phật giáo bắt đầu. Khoa học không thể đưa ra sự đoan chắc, nhưng Phật giáo có thể đáp ứng sự thách đố của nguyên tử. Nền kiến thức siêu phàm của Phật giáo bắt đầu ở chỗ kết thúc của khoa học. Đó là một điều rõ ràng cho những ai nghiên cứu Phật giáo. Vì vậy, nhờ thiền định Phật giáo, những phần tử cấu tạo nguyên tử đã được nhìn và cảm thấy. Sau đây là nguyên văn: Buddhism begins where science ends. Science can give no assurance herein, but Buddhism can meet the atomic challenge, because the supermundane knowledge of Buddhism begins where science leaves off. And this is clear enough to anyone who has made a study of Buddhism. For, through Buddhism meditation, the atomic constituents making up matter have been seen and felt. Egerton C. Baptist, Supreme Science of the Buddha, page 116. Trích dẫn thứ ba của Sir Edwin Arnold, trang 115. Phật giáo và khoa học hiện đại. Tôi đã thường nói, và tôi sẽ nói mãi, nói nữa giữa Phật giáo và khoa học hiện đại có quan hệ tinh thần khăng khít. Sau đây là nguyên văn: Buddhism and modern science. I often said, and I shall say again and again, that between Buddhism and modern science, there exists a close intellectual bond. Sir Edwin Arnold, page 114. Trích dẫn thứ tư của H.G. Wells, trang 99. Văn hóa thế giới. Phật giáo đã mang lại sự tiến bộ cho thế giới, văn minh và văn hóa chính đáng nhiều hơn là bất cứ ảnh hưởng nào khác trong lịch sử của nhân loại. Sau đây là nguyên văn: world culture. Buddhism has done more for the advance of world civilization and true culture than any other influence in the Chronicles of Mankind. H.G. Wells, page 98. Trích dẫn thứ năm của Bandaranaik, cựu thủ tướng Tích Lan, trang 65. Tôn giáo của con người. Phật giáo sẽ trường tồn như mặt trời và mặt trăng và loài người hiện hữu trên mặt đất. Do đó, Phật giáo là tôn giáo của con người, của nhân loại, cũng như của tất cả. Sau đây là phần nguyên văn. Religion of man. Buddhism will last as long as the sun and moon last, and the human race exists upon the earth. For it is the religion of man, of humanity as a whole. Bandaranaike, former Prime Minister of Sri Lanka, page 64. Trích dẫn thứ sáu. Dharma là quy luật, tức là giáo pháp là quy luật, của Thượng tọa Mahinda, trang 81. Tất cả lời dạy của Đức Phật có thể tóm tắt trong một quy luật pháp. Quy luật này là lẽ thật, không những hiện hữu trong tâm con người mà còn tồn tại trong vũ trụ. Tất cả trong vũ trụ đều là sự hiển lộ của pháp Dharma. Quy luật của thiên nhiên mà các khoa học gia hiện đại đã khám phá đều là biểu hiện của pháp. Khi mặt trăng mọc và lặn là vì pháp. Pháp là quy luật của vũ trụ, khiến mọi vật tác động theo những đường lối đã được khoa vật lý học, hóa học, động vật học, thực vật học và thiên văn học nghiên cứu. Pháp hiện hữu trong vũ trụ cũng như hiện hữu trong tâm con người. Nếu con người sống đúng với pháp thì sẽ thoát khỏi khổ đau và đạt đến niết bàn. Sau đây là nguyên văn. Dharma is the law. All the teachings of the Buddha can be summed up in one word, Dharma. This law is righteousness, exists not only in a man's heart, but it exists in the universe also. All the universe is an embodiment of revelation of Dharma. The law of nature, which modern science have discovered, are revelations of Dharma. If the moon rises and sets, it is because of Dharma. For Dharma is the law residing in the universe that makes matter act in the ways studied in physics, chemistry, zoology, botany, and astronomy. Dharma exists in the universe just as Dharma exists in the heart of man. If man will live by Dharma, he will escape misery and attain Nibbana. Venerable A. Mahinda, page 80. Trích dẫn thứ bảy, sự ngược đãi, của nhà văn tâm lý học người Anh, trang 81. Trong những tôn giáo vĩ đại của lịch sử, tôi thích Phật giáo, nhất là những dạng thức thuở ban đầu, vì tôn giáo này có ít yếu tố ngược đãi nhất. Nguyên văn của ông Bertrand Russell. Persecution. Of the great religion of history, I prefer Buddhism, especially in its earliest forms, because it has had the smallest element of persecution. Bertrand Russell, page 80. Tại sao Albert Einstein và những bậc khoa bảng nổi tiếng trên thế giới đã hết lời xưng tụng, tán thán Phật giáo nói chung và Đức Phật nói riêng? Xin mời quý vị đọc một đoạn trích dẫn trong cuốn Fundamentals of Buddhism, nền tảng của Đạo Phật, của tiến sĩ Peter D. Santina, bản dịch của Đại Đức Thích Tâm Quang, như sau. Ở Tây Phương, Phật giáo đang được chú ý và gây được thiện cảm rộng rãi khắp nơi. Nhiều người có địa vị đáng kể trong xã hội Tây Phương là Phật tử, hoặc có những người không phải là Phật tử nhưng rất có cảm tình với Phật giáo. Nhìn vào xã hội Tây Phương hiện nay, chúng ta thấy một nhà vật lý thiên văn học là một Phật tử tại Pháp, một nhà tâm lý học nổi tiếng là Phật tử tại Đại học La Mã, và mới đây một vị chánh án tại Anh Quốc cũng là Phật tử. Chúng ta hãy xét kỹ những lý do khiến Phật giáo được chú ý hiện nay ở Tây Phương. Nói chung, tại Âu Châu có thái độ chú ý đến Phật giáo vì tôn giáo này rất tiến bộ, rất hợp lý và rất tinh vi. Cho nên chúng tôi ngạc nhiên khi đến một quốc gia Á Châu lại thấy người dân ở đây coi Phật giáo như một tôn giáo lỗi thời, không hợp lý và có nhiều liên hệ với mê tín dị đoan. Người Tây Phương thấy giá trị của Phật giáo bởi vì Phật giáo không kết chặt với văn hóa, Phật giáo không ràng buộc vào một xã hội đặc biệt, vào một chủng tộc hay vào một nhóm thiểu số nào. Có những tôn giáo gắn liền với văn hóa, chẳng hạn như Do Thái giáo gắn liền với văn hóa, nhưng Phật giáo lại không. Cho nên trong lịch sử Phật giáo, ta thấy có Phật tử Ấn, Thái, Trung Hoa, Tích Lan, Miến Điện, vân vân. Và chúng ta có Phật tử Anh, Phật tử Hoa Kỳ, Phật tử Pháp, vân vân. Đó là lý do Phật giáo không gắn bó với văn hóa. Phật giáo hội nhập dễ dàng từ văn hóa này đến văn hóa khác, bởi vì Phật giáo chú trọng đến việc chuyển hóa nội tâm hơn là ở bên ngoài. Nếu ta nhìn kỹ cách lý giải của Đức Phật về vấn đề kiến thức, ta thấy phương cách của Ngài tương tự như cách lý giải của khoa học, và điều này đã khiến người Tây Phương hết sức chú ý đến. Việc chú trọng ngày càng tăng và những giáo lý hấp dẫn của Đạo Phật cùng với khuynh hướng mới của khoa học, triết học và tâm lý học lúc này lên cao đến tột đỉnh như khoa vật lý nguyên lượng đã được đề xuất. Đó là những triển khai cuối cùng của những lý thuyết vật lý đã được thể nghiệm. Rồi chúng ta thấy, không những Đức Phật đã tiên đoán những phương pháp phân tích của khoa học, mà còn dạy rõ về bản chất của con người và vũ trụ, như đã nói trong phần triển khai gần đây của vật lý lượng tử. Cách đây không lâu, một nhà vật lý học nổi tiếng nhận xét vũ trụ giống như một tâm tưởng vĩ đại. Điều này đã được nói trong kinh Dhammapada, kinh Pháp Cú. Tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Sự liên hệ giữa vật chất và năng lượng cũng đã được nói đến. Không có sự phân chia cơ bản nào giữa tâm và vật. Tất cả những lời dạy đó đã được những tiến bộ mới nhất của khoa học tuần tự khám phá. Cho nên, điều cho thấy trong học quy, văn cảnh của Tây Phương, các nhà tâm lý học và khoa học tìm thấy một truyền thống Phật giáo phù hợp với những nguyên tắc căn bản về tư tưởng khoa học của Tây Phương. Thêm vào đó, họ thấy Phật giáo rất đặc sắc vì những phát minh của họ thường tương đồng với Phật giáo. Họ cũng thấy rằng cho đến nay khoa học không mở con đường nào hay phương pháp nào có thể hoàn tất được việc chuyển hóa nội tâm. Họ có những phương thức xây dựng, cải tiến các thành phố, xa lộ, nhưng họ không có một hệ thống nào có thể xây dựng con người tốt hơn được. Dr. Peter D. Santina, tác giả cuốn Fundamentals of Buddhism, Nền tảng của Phật giáo, đã viết: cho nên, người Tây Phương quay về với Phật giáo là một truyền thống lâu đời. Phật giáo có nhiều khía cạnh gần giống như việc thực hành trong truyền thống khoa học Tây Phương. Nhưng Phật giáo vượt qua truyền thống duy vật của Tây Phương và vượt qua giới hạn của truyền thống khoa học. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, sau bộ băng Đường mây trong cõi mộng của Nguyên Phong, Tâm Từ đã sưu góp được gần đủ các loại băng kinh tụng của quý thầy, quý ni và đã lược lọc âm thanh. Quý vị nào cần xin đừng ngần ngại liên lạc với Tâm Từ để có các bộ băng kinh tụng. Với quyển sách Đạo Phật siêu khoa học này do Chùa Liên Hoa, Garden Grove, California ấn hành, Tâm Từ đã xin phép thầy chân thành được đọc và thu vào băng để phát hành phổ biến. Vì nghĩ rằng với bộ Đạo Phật siêu khoa học này sẽ mang lại lòng tin Phật kiên cố hơn cho Phật tử chúng ta và sẽ mang lại những quan niệm mới hơn cho những ai chưa tin Phật hay còn đang ngờ vực trên con đường vào đạo Phật. Cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, Long Thần hộ Pháp, gia hộ cho chúng con Bồ Đề tâm tăng trưởng, tinh cần tu học để sớm trọn thành Phật quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nguyện đem công đức đọc quyển Đạo Phật siêu khoa học này hồi hướng khắp tất cả cho đệ tử và cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và đặc biệt nhất là xin chí thành hồi hướng cho Hương Linh đạo hữu Minh Giác Nguyễn Học Tài, tác giả quyển sách này là một thiên văn gia nên đã phân tách so sánh theo chiều hướng khoa học trong tinh thần đạo Phật. Trước khi rời bỏ thế giới Sa Bà đã để lại những quyển sách hữu ích này cho chúng ta. Một lần nữa, xin chí thành hồi hướng cho Hương Linh đạo hữu sớm giải thoát về quê hương cực lạc, cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.